Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 22. Kiều Hân Hân cánh tay bị trói. Cái này làm cho nàng hoàn toàn vô pháp tránh thoát. Theo giá gỗ trước di, nàng cần thiết nhón mũi chân mới có thể với tới mặt đất. Chính là phía trước. Phía trước chính là huyền nhai. Giá gỗ chậm rãi di động, Kiều Hân Hân sắp tới đem đạp trống không thời điểm nháy mắt nhắm lại mắt. Nàng cả người treo ở không trung, bị đưa đến tường thành bên kia. Nàng sau lưng một đám dã nhân còn ở ong ong niệm chú. Bỗng nhiên, bọn họ đều ngừng thanh âm ni. Kiều Hân Hân có thể cảm giác được đại địa ở đong đưa. Đen nhánh một mảnh rừng rậm, có thứ gì chính một bước một cái dấu chân hướng tới bên này đi tới. Kiều Hân Hân bị cao cao treo lên, nàng liền giống như một đạo mỹ vị đồ ăn, chờ đợi cái kia làm này đàn dã nhân sợ hãi quái vật. Vô luận nàng như thế nào dãy giụa, đều đừng nghĩ từ cái này địa phương chạy đi. Nàng có thể cảm giác được kia cổ hơi thở càng ngày càng gần. Trong bóng đêm, cây cối hướng tới hai bên nghiêng, một mặt to lớn hắc ảnh lập lên, ngao, đinh tai, nhức óc tiếng hô gần ở bên tai. Tường thành bên kia dân bản xứ tất cả đều khắp nơi chạy tứ tán. Bọn họ tìm được một cái an toàn nhất địa phương chú ý bên này tình hình. To như vậy địa phương chỉ còn lại có Kiều Hân Hân một người. Nàng nhìn xuất hiện ở trước mặt kim cương, giống như một tòa tiểu sơn như vậy đại kim cương, trong óc trống rỗng, cứ việc điện ảnh ôn tập vô số biến, mà khi nàng người lạc vào trong cảnh thật sự đối mặt nó thời điểm, như cũng ngăn không được cả người phát run, sợ hãi là nhân loại bản năng, như vậy một con to lớn tinh tinh liền đứng ở trước người. Nó thậm chí dương bồn máu mồm to đối với Kiều Hân Hân gào giống. Nàng bỗng dưng nhắm mắt lại. Ở mọi người xem ra này chỉ tinh tinh thật giống như muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Ở hắc tinh tinh trước mặt, Kiều Hân Hân liền cùng nó ngón út giống nhau đại. Chỉ cần nó nhẹ nhàng nhéo liền sẽ xương cốt đứt gãy. Kiều Hân Hân có thể cảm giác được nó cái mũi sắp dán ở trên người. Nó lỗ mũi phun ra khí thể giống như một cổ mãnh liệt phong lưu. Dùng sức xé rách nàng sợi tóc cùng màu trắng váy dài. Kêu, Lý Mục lại một lần nhắc nhở nói. Đúng vậy, muốn kêu, không gọi như thế nào có thể làm người xem cảm giác được nàng sợ hãi đâu. Kiều Hân Hân cảm giác nàng dây thanh đều không phải chính mình. Nàng há miệng thở dốc, lại phát không ra một cái âm tiết. Hắc tinh tinh gần trong gang tấc, nó vẻ mặt hung ác trừng mắt Kiều Hân Hân. Bỗng dưng nâng lên cự trưởng. A, không cần, chết quái vật. Ly nhà của chúng ta Hân Hân xa một chút. Chủ kênh muốn treo QAQ. Ta đánh cuộc năm mao chủ kênh sẽ không quải. Nó là tính toán ăn chủ kênh sao? Phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem đều đang nhìn một màn này. Kim cương lên sân khấu cùng với chấm đất động sơn diêu. Đương màn ảnh kéo xa thời điểm bọn họ càng có thể rõ ràng nhìn đến. Kiều Hân Hân tại quái vật trước mặt tựa như con kiến giống nhau nhỏ bé. Làm sao bây giờ, kêu không được, Kiều Hân Hân sắc mặt trắng bệch, nàng ngơ ngác nhìn kim cương cự trưởng huy tới, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm thanh âm lại chính là bị đổ ở trong cổ họng. Đương nàng bị bắt lấy thời điểm cũng chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại. Màn ảnh cho nàng tới một cái đọc tả, nàng mày nhíu chặt một bộ sắp khóc biểu tình. Mảnh khảnh tiểu thân thể bị kim cương nắm ở trong tay. Nàng không cần thét chói tai, sở hữu người xem đều có thể cảm nhận được nàng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Lần đầu tiên muốn chết vong phát sóng trực tiếp, chẳng sợ chỉ là một hồi điện ảnh, nhưng này hết thảy đều như vậy rất thật. Vô luận là từ khuôn mặt thổi qua gió đêm, vẫn là bị quái vật trên tay lông tóc đụng chạm cánh tay, cùng với bị nó giơ lên khi đầu váng mắt hoa, sở hữu cảm quan đều là như vậy chân thật. Trừ bỏ đau đớn rơi chậm lại vì chỉ còn lại có 30% bên ngoài. Mặt khác đồ vật tất cả đều 100% hoàn nguyên. Kim cương cầm Kiều Hân Hân thân thể. Nó xoay người hướng tới rừng rậm chạy tới. Kiều Hân Hân rốt cuộc sẽ là cái gì kết cục? Nàng sẽ bị ăn luôn sao? Vẫn là sẽ bị kia quái vật bàn tay đập vụn? Sở hữu người xem tâm đều là nắm, bởi vì địa cầu chủ canh thiếu chi lại thiếu, tuyệt đại đa số người cũng chưa xem qua Kim Cương. Chỉnh bộ phim nhựa cốt truyện đi hướng đối bọn họ mà nói là không biết. Không có người biết này bộ kịch nữ chính cuối cùng sẽ thế nào. Lý Mục ở trong phòng tiếp cái điện thoại, hình như là quán bar bên kia sự tình. Hắn trực tiếp liền đẩy rớt. Hôm nay buổi tối, hắn vô luận như thế nào đều sẽ bồi Kiều Hân Hân đi hoàn toàn bộ cốt truyện. Bất quá trừ bỏ cần thiết nhắc nhở ở ngoài, mặt khác thời điểm hắn tính toán ngậm miệng không nói. Bởi vì Kiều Hân Hân biểu hiện tuy rằng cùng điện ảnh nữ chủ không giống nhau, nhưng hiệu quả xác thật không sai biệt lắm. Money nàng đã làm được làm người xem lo lắng. Lý Mục xem ra tới nàng là thật sự sợ hãi. Rốt cuộc Kiều Hân Hân chỉ là cái bình thường nữ hài A, bị ném đến như vậy một tòa trên hoang đảo, còn bị quái vật chộp trong tay, không sợ mới không bình thường đi. Có lẽ chờ loại chuyện này trải qua nhiều một chút, Kiều Hân Hân lần sau tử vong phát sóng trực tiếp liền sẽ bình tĩnh rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Mục đều thực chờ mong nàng kế tiếp biểu hiện. Số người online thẳng bức 10 vạn. Hân Hân, cố lên. Màn ảnh bên kia, In Linh Hoắc thuyền trưởng mang theo mười mấy tên thuyền viên thượng đảo. Mỗi người trong tay đều có một cái. Biên kịch rách là mọi người chung lo lắng nhất nữ chủ ân nguy người. Vừa lên đảo hắn liền hướng tới trên tường thành phương phóng đi. Nơi đó mới đầu cây đuốc sáng trưng, sau lại tại quái vật sau khi xuất hiện sở hữu dã nhân đều tiêu diệt trong tay ánh lửa. Này tòa tường hoàn mỹ đem kia một tảng lớn nguyên thủy rừng rậm cách trở ở bên ngoài. Sinh hoạt ở chỗ này dân bản xứ, bọn họ đời đời tiêu phí vô số tinh lực mới vì bọn họ tìm đến một ân thân nơi. Kia phiến mê giống nhau rừng rậm đến tột cùng còn cư trú như thế nào sinh vật không ai biết. Trừ bỏ cái này giống nhân loại giống nhau tay dài chân dài tinh tinh cự thú ngẫu nhiên lộ diện, sinh vật khác đều giấu ở thật mạnh sương mù mặt sau. Sao, kia đến tột cùng là cái gì quái đồ vật? Nó cư nhiên đem ân cấp bắt đi. Làm sao bây giờ, đại gia còn ở thương nghị đâu? Rách đã lẻ loi một mình bò tới rồi lúc bắt đầu hiến tế Kiều Hân Hân địa phương. Dã nhân nhóm ở Kim Cương sau khi xuất hiện tất cả đều rời đi. Cao ngất tường thành phía trên, chỉ có rách một người đứng. Hắn dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đầy mặt lo lắng. Kỳ thật hắn thực khổ bức lạp. Ở điện ảnh hắn cùng ân chính là lưỡng tình tương duyệt, có rất nhiều tứ chi tiếp xúc. Kiều Hân Hân tiến vào sau trực tiếp tạp rất sở hữu tứ chi tiếp xúc. Hơn nữa chưa bao giờ sẽ liếc mắt đưa tình nhìn hắn. So, hắn hiện tại nhiều nhất chính là tương tư đơn phương mà thôi. Hắn đối ân lo lắng toàn viết ở trên mặt, vừa rồi trơ mắt nhìn quái vật đem ân cướp đi lại bất lực. Zack dùng sức đá phi bên chân cục đá, hắn ảo não ngồi xổm xuống thân đôi tay nhéo tóc. Nếu phía trước ở trên thuyền có thể vẫn luôn bồi ân thì tốt rồi. Như vậy ân liền sẽ không bị sấn hư mà nhập dã nhân mang đi. Hân hân, đừng hoảng hốt, không có việc gì. Lý Mục phát hiện Kiều Hân hân trạng thái không thích hợp. Hắn lập tức dùng từ âm trấn ân nói. Cái này to con thích ngươi, nó sẽ không làm thương tổn chuyện của ngươi. Còn có thể nhớ tới kịch bản sao? Chỉ cần ngươi hơi chút diễn một chút liền hảo. Kim cương hướng tới nơi xa vách núi chạy tới. Nó vẫn luôn đều nằm Kiều Hân hân. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm còn đi kiểm tra nàng hay không đã chết. Nó trên dưới ném động xuống tay cánh tay. Kiều Hân hân bị nó hoảng đến ngũ tạng quay cuồng thiếu chút nữa không nhổ ra. Lý Mục nói hãy còn ở nhĩ sườn. Nàng thật sâu hít một hơi, nhẹ giọng nói, ân, ta sẽ nỗ lực, thích ứng. Kiều Hân hân mới vừa nói xong câu đó màn ảnh liền kéo lại. Nàng đôi tay chống ở kim cương cự trưởng mặt trên, muốn từ bên trong tránh thoát. Kim cương tựa hồ phát hiện nàng hành động, trực tiếp đem tay giơ lên trước mắt. Nó tò mò nhìn Kiều Hân hân, không có lần đầu gặp mặt táo bạo. Hiện tại nó cảm giác thượng muốn dịu ngoan rất nhiều. Kiều Hân hân suy nghĩ một chút, quyết đoán đem đầu oai đến một bên, bắt đầu giả chết. Kim cương lộ ra kinh ngạc biểu tình, nó đem mặt thấu đến càng gần, dùng ngón tay sờ sờ nàng phần đầu. Kiều Hân hân vẫn không nhúc nhích, bởi vì nàng biết điện ảnh nữ chủ chính là dựa giả chết đạt được tự do. To lớn tinh tinh ngửi nửa ngày, cuối cùng nó bò đến vách núi đỉnh miệng huyệt động, đem Kiều Hân hân ném tới rồi bên trong. Nó ở cửa ngồi xuống, rút khởi một cây trúc nhét vào trong miệng nhấm nuốt, cảm giác nó giống như sẽ không thương tổn chủ canh ra. Là đắt, nó ăn cây trúc bộ dáng manh manh đắt tương đương SSSSSSS. Chính là khổ người quá lớn quá dọa người. Nói, chủ kênh thật sự hôn mê sao? Không không không không, ta vừa rồi còn nhìn đến chủ kênh nháy mắt đâu. QAQ ta muốn biết rách khi nào sẽ đến đem ta hân cứu đi. Đừng cho hân hân cùng như vậy, cái đại gia hỏa ở bên nhau a a a. Nó nếu là tức giận, hân hân liền thảm điểu. Kiều Hân hân quỳ rạp trên mặt đất, nàng hơi chút mở một con mắt, phát hiện kim cương là đưa lưng về phía chính mình ngồi ở cửa động. Nàng thong thả hướng tới phía sau bò đi, bỗng nhiên, nàng nhìn đến kim cương tựa hồ phải về đầu, lập tức nằm xuống giả chết. Kim cương nhìn nằm ở sơn động trên mặt đất nữ nhân, nó oai oai đầu. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính là không đúng chỗ nào đâu. Suy tư 5 giây, cũng nghĩ không ra cái gì nguyên cớ. Mặc kệ, nó muốn tiếp tục gặm cây trúc. Kim cương quay lại đầu, lại nhổ một cây thúy trúc. Kiều Hân hân lần thứ 2 cong người lên, tiếp tục hướng tới phía sau bò đi. Tay nàng đụng phải trên mặt đất bộ xương khô, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Ngốc lăng một giây sau nàng quyết đoán nằm sấp xuống, động tác cùng phía trước giống nhau như đúc. Kim cương rõ ràng nghe được cái gì, nhưng nó quay đầu lại sau phát hiện huyệt động vẫn là bộ dáng cũ. Nó mơ hồ chớp chớp mắt, đánh tiếp cái hắt xì. 23.333 chủ kênh cùng kim cương hỗ động hảo manh a. Quả nhiên nhân loại là cao chỉ số thông minh giống loài Mỹ tương đương. Cảm giác này con quái vật có điểm xuẩn. Có điểm xuẩn cộng 1. Có điểm xuẩn cộng 1000000. Hảo đáng yêu. Không biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Chủ kênh sẽ cùng quái vật làm bằng hữu sao? Thu phục nó. Thế giới đều là của ngươi. 6.666.666.666. Ha ha ha ha ha ha ha, xin cho phép ta cười ra tiếng. Một màn này có ái tiểu hội động thực rõ ràng thả lỏng đại gia cảm xúc. Lý Mục ngồi ở ghế trên nhếch lên chân bắt chéo. Hắn khen nói, không tồi, Kiều Hân Hân tựa hồ đã thích ứng đảo đầu lâu hoàn cảnh. Nàng cái loại này lại khẩn trương lại muốn chạy trốn biểu hiện. Thâm đắc nhân tâm Mani nghe được Lý Mục nói, nàng ở trong lòng than một tiếng, tử vong phát sóng trực tiếp thật là thân thể lực sống. Xem ra nàng về sau muốn tăng mạnh thể chất huấn luyện, bằng không các loại chạy A nhảy A căn bản ăn không tiêu. Sơn động mặt sau còn có cái xuất khẩu, nàng cuối cùng thừa dịp kim cương không chú ý một hơi trực tiếp vọt tới bên ngoài. Kiều Hân Hân cong eo từng ngụm thở dốc. Huyệt động bên ngoài là một cái chênh vênh huyền nhai. Nàng tả hữu nhìn nhìn, hướng tới một cái tiểu đạo chạy tới. Mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến kim cương từ phía trên nhảy tới chính mình trước mặt. Nó đôi tay đấm mặt đất đối với Kiều Hân Hân phẫn nộ gầm rú. Ngao, ngoặc kép, xong rồi, nó sinh khí, không cần ăn chủ canh a a a a a a. Kiều A Kiều nói tốt dịu ngoan đều là gạt người. Kim cương bị Kiều Hân Hân chạy trốn hành động chọc mau. Nó cả khuôn mặt ngũ quan đều vặn vẹo ở bên nhau. Nhìn qua thực tức giận. Lại mang theo như vậy một chút ủy khuất. Hết chương.